Kiều Kiều Sư Nương, chương 415, Sư Thái Động Tình, Góc Chuyện audio.com. Lăng Phong theo vách núi trên vách đá chảy xuống. Trải qua trước nay chưa có thống khổ. Kỳ thật ở hắn trong lòng Vân Thanh Sư Thái đồng dạng có thể hiểu được Lăng Phong thống khổ. Cho nên hắn tận lực nâng lên thân thể không cần ở Lăng Phong trên người. Lấy giảm bớt Lăng Phong trên người lực lượng. Ngay tại hai người đều cho rằng rơi xuống xa xa không hẹn thời điểm. Bỗng dưng, Lăng Phong thân thể lâm không? Thế nhưng thoát ly vách đá, khó được là muốn rơi xuống đáy cốc sao? Xong rồi, nếu hiện tại khoảng cách mặt vượt qua trăm trượng, kia phi bị rơi phi thân toái cốt không thể. Phía sau, Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái thân thể không thể khống chế đi xuống trụy đi. Rơi thẳng xuống, Sư Thái. Ngươi nhất định phải còn sống. Lăng Phong nói xong, cuốn thân đến, đem Vân Thanh Sư Thái phiên thượng. Hắn tính dùng thân thể của chính mình làm giảm sóc, dùng huyết nhục của chính mình chi khu đổi Vân Thanh Sư Thái sống sót cơ hội. Không cần, Vân Thanh Sư Thái trong lòng đang khóc, nhưng là nàng căn bản không thể thay đổi chuyện này thật. Nhưng là nghĩ lại trong lúc đó, đã muốn rơi xuống mặt. Không, là thủy diện, lên trời có mát, Lăng Phong ở chạm được thủy diện trong nháy mắt, trong lòng một trận cảm kích, cảm tạ thiên, cảm tạ, càng cảm tạ thủy, hơn 10 trượng hạ đúng là nhất bích thủy hồ sâu, thật sự là trời không tuyệt đường người, Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái song song điệu nhập đàm chung. Đủ thảm, vì bảo hộ Vân Thanh Sư Thái, Lăng Phong đành phải ôm Vân Thanh Sư Thái cứng rắn lấy mông ngồi vào đàm chung. Thảm hư một tiếng, chàng Lăng Phong cơ hồ khóc đi ra, vốn mông liền cấp một đường hoạt xuống dưới ma huyết nhục mơ hồ. Này lại thương càng thêm thương, mất hảo đại kính Lăng Phong mới ôm Vân Thanh Sư Thái du ôm đến trên bờ. Lúc này Vân Thanh Sư Thái càng mê người, đơn bạc không thể che đậy thân thể phả y gắt gao dính vào trên áo. Hai mắt thất thần nhìn Lăng Phong, vẫn ngồi ở Lăng Phong trên đùi. Trên mặt là thủy là lệ Lăng Phong đều phân không rõ. Nàng khớp hàm run rẩy, đàm thủy vô cùng rét lạnh, hơn nữa chính mình trên người thương thế quá nặng, môi đều thành hắc màu tím. Lăng Phong rất là đau lòng, cố không hơn cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không bất kể nàng thân phận là thánh khiết phái Nga Mi trưởng môn. Hắn thân cánh tay đem Vân Thanh Sư Thái gắt gao ôm vào trong ngực. Lăng Phong cảm thấy của nàng yếu đuối cùng bất lực, không bao giờ nữa là cái kia lưng kiếm giết ngạo giang hồ võ lâm lãnh tụ cùng phái Nga Mi trưởng môn. Vân Thanh Sư Thái tái nhợt không có chút máu mắt cười thượng lưu lộ ra thản nhiên điềm tĩnh sắc. Làm cho Lăng Phong biết nàng ở như thế nghịch cảnh chung vẫn duy trì cường đại tin tưởng. Nhưng là Lăng Phong phi thường rõ ràng, Vân Thanh Sư Thái ở trang chi điệp trọng kích dưới. Là kỳ kinh bát mạch tẫn thương. Hơn nữa vừa rồi sở háo chân khí nghiêm trọng. Nàng đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Lăng Phong mọi nơi đánh giá này thiên nhiên đại sơn động khi. Vân Thanh Sư Thái cũng ở quan sát bên người hoàn cảnh. Cái kia bọn họ hoạt vào tiểu thông đạo nhưng lại treo cao cho đỉnh chính giữa. Ước chừng có 15 lục trượng cao. Trong sơn động ánh sáng rất yếu. Nhưng đại khái có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Lăng Phong nhìn đến phía sau có một chữ sắp xếp khai ngũ điều thông đạo. Hắn trong lòng ngẩn người, nên đi thế nào điều chung đi đâu. Lăng Phong nhìn mắt trong lòng mỹ nữ trưởng môn. Vân Thanh Sư Thái cũng là tuyệt đỉnh thông minh. Nói, thế tử chính mình lựa chọn đi. Vân Thanh không sao cả, có thể chống được hiện tại đã muốn là cái kỳ tích. Lăng Phong trong lòng chấn động, lộng không rõ nàng thương có bao nhiêu trọng, nhưng nghe lời của nàng âm là hồ hồi thiên vô thuật. Lăng Phong cương nha nhất cắn, nhắm mắt quăng phía dưới, trong mộng tình cảnh tái hiện, dường như là một cái thạch động, ai, mặc kệ nó, mệnh không nên tuyệt trong lời nói đi thế nào đều giống nhau. Lăng Phong tuyển bên trái đệ tam điều nói, vẫn là dùng hết tư thế ôm Vân Thanh Sư Thái. Hiện tại Lăng Phong thành cái huyết thiên hạ, trên người chỉ có một cây mảnh vải, cơ hồ lộ ra trọn vẹn. Hắn hai tay nâng Vân Thanh Sư Thái phong mông, làm cho nàng hai chân bàn ở chính mình trên lưng. Nàng tắc gắt gao quấn quýt lấy Lăng Phong cổ bắt tại Lăng Phong trên người. Lăng Phong đem tay phải di tới của nàng sau lưng, hướng nàng trong cơ thể đưa vào một cỗ chân khí, một bên chậm rãi đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi bao lâu. Trong thông đạo xóa nói càng ngày càng nhiều, Lăng Phong cơ hồ là hào không ngừng lưu, gặp nói bước đi, lại càng không biết qua bao nhiêu xóa nói, chậm rãi thấy thông đạo tựa hồ ở hướng về phía trước kéo dài. Dường như có độ dốc, Lăng Phong cũng là thân phụ trọng sang, thật sự có chút đi không đặng, phòng chừng ít nhất đi rồi hai cái lâu ngày thần đi. Cuối cùng rõ ràng ngay tại chỗ tọa hạ thẳng xuyễn khí thô. Vân Thanh sư thái mềm ngã vào Lăng Phong trong lòng, hô hấp thập phần mỏng manh. Lăng Phong cảm thấy Vân Thanh sư thái sinh cơ hay không chính một chút biến mất. Trong lòng một trận lộ vẻ sâu thẳm, nàng mới 38 tuổi a, chính trực nữ nhân trong cuộc đời tối huy hoàng thời điểm. Hơn nữa nàng vẫn là lịch đại tới nay đẹp nhất phái Nga Mi trưởng môn. Thậm chí so với phái Nga Mi sang phái tổ sư Quách Thương còn có xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa Vân Thanh sư thái trên vai lại phụ vô cùng trọng trách. Bởi vậy ở của nàng trong thế giới dường như không có tình yêu tồn tại. Chỉ có chính nghĩa, đại nghĩa, đối với Vân Thanh sư thái tư sắc, cứ việc thiên hạ nam nhân đều tán thành, nhưng là chưa từng có nhân có không an phận chi tưởng. Càng không thể có thể tiết độc. Bởi vì nàng đã muốn bay lên đến đạo đức độ cao. Nàng tựa như một pho tượng nữ thần, cung nhân kính ngưỡng, Lăng Phong thay Vân Thanh sư thái cảm thấy một trận bi ai. Bởi vì cường thịnh trở lại nữ nhân, kỳ thật đều là nữ nhân, Nhi cô cũng là nữ nhân, giống nhau sẽ có nữ nhân các loại vấn đề cùng thất tình lục dục. Nhưng là vì tu hành, các nàng mạnh mẽ áp chế trong lòng khát vọng. Đây là loại nào vô nhân đạo hành vi, nhưng là rất nhiều thời điểm, các nàng căn bản không thể nào lựa chọn, theo tiểu bị sư phó kiểm hồi phái Nga Mi, cả đời đều sinh hoạt tại Sơn Thượng, các nàng căn bản không có khả năng tiếp xúc bên ngoài thế giới thậm chí tư tưởng. Cứ việc các nàng trong thế giới cũng tồn tại yêu, nhưng là các nàng đại yêu, bác ái căn bản cùng nam nữ yêu không hợp nhau. Thậm chí đem tình yêu coi là mãnh thú hồng thủy, khó được này còn chưa đủ bi ai sao, cao nhất địa vị đều là các nàng xả thân đổi lấy. Mấy trăm năm qua, phái Nga Mi vẫn là chính đạo tinh thần trụ cột, là một loại tinh thần tượng trưng, một cái võ lâm ký hiệu, các nàng không ngừng vươn lên, ở không sạch sẽ thế tục người trung gian trì vệ sinh tự ái. Các nàng còn muốn đối mặt các loại tà ác. Cùng chi đấu tranh, các nàng lấy thiếu nữ tử đối mặt trên đời đủ loại. Thân mình chính là thực đáng giá tôn kính một việc, cứ việc mấy trăm năm qua, phái Nga Mi cũng trải qua quá đủ loại đau khổ, nhưng là các nàng tổng có thể ở đau khổ sau cử lại đây. Theo phương diện này mà nói, phái Nga Mi các đệ tử, đã làm cho trên đời kính ngưỡng, kỳ thật các nàng tâm là cô độc, nhất thế cơ khổ tu hành. Cả đời bôn ba vận mệnh, thiên đạo liền như vậy mê người sao? Lăng Phong không hiểu, hắn trong lòng chỉ có yêu, đối thế gian thương hại, đối nữ nhân yêu, Lăng Phong nước mắt giọt ở Vân Thanh sư thái trên mặt. Lòng đang điên cuồng run rẩy, Lăng Phong không thể kêu nàng tử, ít nhất Lăng Phong muốn cho nàng biết thế giới này còn có yêu a, nếu có thể. Chính mình có thể cấp nàng yêu. Điểm này, Lăng Phong tự tin có thể làm được. Thế tử, ta không nghĩ tới ngươi như vậy kiên cường nhân cũng sẽ rơi lệ. Nhĩ hảo tượng không có vọt vào rừng trúc khi tiêu sái. Không có đối mặt thiên ma kim tôn cùng trang chi điệp khi tự tin. Có thể nói cho Vân Thanh là vì cái gì sao? Kỳ thật ta rất muốn nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật ta cũng có động tình thời điểm. Ngươi biết không? Theo ý ta đến ngươi đầu tiên mắt khi còn có điểm tâm động. Ở trụy nhai phía trước, ngươi cho ta đỡ kia một đao. Trụy nhai sau, ngươi dùng thân thể đến bảo vệ ta. Còn muốn rơi xuống phía trước, ngươi còn không vong bảo hộ ta. Ngươi cho ta sở làm đủ loại. Cả đời này đều quên không được ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. giờ phút này, có thể ở ngươi trong lòng vượt qua sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian. Ta hảo vui vẻ, Vân Thanh sư thái thanh âm tượng một cái nhớ búa tạ nện ở Lăng Phong trong lòng. Vân Thanh sư thái thế nhưng hội mê thượng Lăng Phong, ngay cả chính nàng cũng không biết đây là không phải tình yêu. Ai dám tin tưởng, Vân Thanh sư thái cũng sẽ động phàm tâm, nhưng lại là thích tuổi so với chính mình tiểu nhị 10 tuổi Lăng Phong. Này tuyệt đối là khó có thể tin chuyện tình, đổi làm những người khác, cho dù tin tưởng Tĩnh Du tiên tử động phàm tâm, cũng sẽ không tin tưởng Vân Thanh sư thái động phàm tâm. Phải biết rằng, Vân Thanh sư thái là có chuyện xưa, có trải qua nhân, nàng có thể làm thượng phái Nga Mi trưởng môn. Nàng lại sao lại dễ dàng vì nam nhân động tâm, đây chính là tối kỵ a. Lăng Phong không thể khống chế hoa lạc nước mắt, không thể làm cho Vân Thanh sư thái liền như vậy rời đi. Nghẹn ngào nói, sư thái, ta không xứng với ngươi, nhưng tại đây một khắc ta có một cái thực quá phận yêu cầu. Ta không nghĩ cho ngươi như vậy đi, bất luận yêu cầu này cỡ nào quá phận, ta cũng không hội cự tuyệt. Ngươi là ta cả đời này cái thứ nhất yêu thượng nam nhân. Cũng là cuối cùng một cái. Vân Thanh sư thái nhẹ nhàng ở Lăng Phong trên mặt hôn một chút. Ta nghĩ giữ lấy sư thái ngài, cho đến sinh mệnh cuối. Lăng Phong nhẹ vỗ về Vân Thanh sư thái hương bối, nhưng lại sinh không ra một chút ít dục diễm. A, Vân Thanh sư thái đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó là thật lâu trầm mặc. Ngay sau đó, nàng gắt gao ôm Lăng Phong, nếu ở gì thời điểm ngươi như vậy nói với ta nói. Vân Thanh cũng không hội khinh tha ngươi, nhưng tại đây một khắc Vân Thanh khát vọng ngươi bắt nó thật sâu. Nhập của ta trong cơ thể, làm cho ta cảm giác nó nhiệt, hưởng thụ nó tồn tại. Trong nháy mắt, Lăng Phong cảm nhận được yêu, Vân Thanh sư thái yêu, chỉ có một nữ nhân yêu cái kia nam nhân. Mới có thể buông sở hữu rụt rè cùng gánh nặng, không hề giữ lại trả giá. Giờ khắc này, Vân Thanh sư thái không chút do dự kính dâng chính mình. Không có gì giữ lại. Cách chương.